Đã vậy rồi, Hoàng Phủ Quân Nhu không tìm quan hệ gây áp lực nữa mà như chó điên trực tiếp tìm hắn. Bên kia đã lố tay, giờ có né tránh nữ nhân này cũng không được gì, bây giờ người ta không phải đến cứu người mà là ép hôn. Miêu Nghị quay đầu hỏi, cái đó, nàng mới nói Hoàng Phủ trưởng quầy khóc tìm đến. Bảo Liên trả lời, thủ vệ bên ngoài nói vậy, bảo là thấy nàng lau nước mắt. Miêu Nghị nhức đầu, hắn cứ nghĩ Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ có quan hệ khá tốt với Tuyết Linh Lung, dù sao địa vị cách xa Tuyết Linh Lung là con hát. Không ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu vì Tuyết Linh Lung mà khóc trước mắt người, hèn gì nàng như chó điên dám viết lời không nên lộ ra. Lần này mà không làm cho ra nhẽ thì không được, nhưng lỡ sau đó Hoàng Phủ Quân Nhu cứ lôi chuyện đó ra uy hiếp thì làm sao đây? Cho nàng vào đi, Miêu Nghị phất tay giữa chừng thì khựng lại. Khoan, kêu Từ Đường Nhiên đến trước rồi để bọn họ cùng đi vào. Phải kiếm người ngoài tới, để nữ nhân kia giữ kẽ một chút. Nói cho cùng Miêu Nghị không quen giải quyết việc như của Tuyết Linh Lung nên hơi lo. Từ Đường Nhiên nhận được triệu hoán hơi hoảng loạn, gã chạy ngay tới, gặp Hoàng Phủ Quân Nhu hốc mắt đỏ ửng đứng ngoài thủ thành cung, hai người cùng được cho vào. Cách chương.